Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599 tiểu kỳ dây biến máy móc miêu. Chương 599 tiểu kỳ dây biến máy móc miêu ta. Túc Như Hạ không thể tin tưởng mà vỗ về nửa bên bị Diệp Lan tát tai đến nóng rát hai nhà. Trong lúc nhất thời lại là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hắn này nhớ cái tát thật là ai đến oan uổng. Hơn nữa Diệp Lan mặt sau mắng hắn kia ba tiếng. Túc Như Hạ thật là không biết có nên hay không ứng. Hắn đặc sao rốt cuộc nào lưu manh, biến thái, cha, hừ, đừng lại làm ta thấy ngươi. Nói cách khác, cô nãi nãi ta phiến chết ngươi. Diệp Lan hướng Túc Như Hạ tàn nhẫn mà lại một hiên cánh tay, không? Biết Túc Như Hạ là vừa ăn Diệp Lan huy tới một trưởng cấp phiến ngốc. Vẫn là thật bị dọa đồ. Thấy Diệp Lan đe dọa dường như vung lên bàn tay. Túc Như Hạ thế nhưng không tự chủ được ngầm ý thức mà mãnh về phía sau lui. Diệp Lan chỉ là vì đe dọa Túc Như Hạ thôi. Cũng không có lại tát tai Túc Như Hạ tính toán. Đe dọa xong rồi, thấy Túc Như Hạ như là bị chính mình dọa sợ, lập tức tiểu đầu một ngưỡng, tức giận mà cất bước rời đi. Ta dựa, người cái, cho ta đứng lại. Quả nhiên Túc Như Hạ là bị Diệp Lan đột ngột huy tới một cái năm ngón tay phiến cấp đánh ngốc. Chờ Túc Như Hạ phản ứng lại đây khi, không cấm giận không thể trừng mắt Diệp Lan rời đi bóng dáng. Vốn là muốn mắng, nhưng thô tục đến bên miệng. Túc Như Hạ không cấm lại sinh sôi nuốt trở vào. Túc Như Hạ quyết định vẫn là muốn tìm Diệp Lan phân rõ phải trái. Nhưng mà Túc Như Hạ vừa rồi hô một tiếng muốn Diệp Lan đứng lại nói. Hơn nữa nhanh chóng muốn đuổi theo Diệp Lan, không cấm cảm thấy dưới chân một vướng. Thân mình một cái lảo đảo. Bất quá cũng may Túc Như Hạ phản ứng nhạy bén. Bị vướng ngã, sắp ngã quỵ trên mặt đất nháy mắt. Túc Như Hạ lập tức hai chân đá mà, mãnh xoay tròn thân, cơ hồ là ở nháy mắt ổn định thân thể, cũng nhanh chóng đem thân thể mặt hướng lấy đánh lén muốn đem hắn hung hăng vướng quăng ngã địch. Nhân, nếu Túc Như Hạ không phỏng chừng sai nói, cái này đối hắn đau hạ độc thủ địch nhân là trước đây đối Diệp Lan chơi lưu manh, như. Thế nào là ngươi, chỉ là đương Túc Như Hạ thấy rõ lưu manh gương mặt thật khi. Không cấm sợ ngây người, chi chi, phốc, lưu manh lại là đỏ như máu cành cây, lại là tiểu huyết, bị Túc Như Hạ xuyên qua thân phận nháy mắt, tiểu huyết dùng sức mà lắc qua lắc lại cành cây, đối Túc Như Hạ phát ra độc đáo tiếng kêu, càng là từ nguyên bản hút huyết sử giác hút thổi khí. Phát ra phốc phốc tiếng cười nhạo, hảo ngươi cái tiểu gia hỏa. Ngươi như thế bất hảo, tin hay không ta, Túc Như Hạ đang nói. Dục thay thế Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hy Thụy hung hăng giáo huấn tiểu huyết. Túc Như Hạ lời còn chưa dứt, đã là hung hăng hướng tiểu huyết nhào tới, vứt bỏ hỏa hệ dị năng không cần, chỉ dùng mỏng manh điện lưu công kích. Túc Như Hạ bất quá là tưởng giáo huấn tiểu huyết, cũng không tính toán thật đả thương tiểu huyết, bất quá một màn này lại vẫn là làm người xem vừa vặn ca. Ngươi làm gì đâu? A, không. Không có việc gì, Túc Như Hạ mới vừa hướng tiểu huyết thình lình phát ra đi. Nghe phía sau vang lên muội muội hỏi chuyện thanh, Túc Như Hạ thiếu chút nữa tịch thu trụ lực đạo, một đầu lại lần nữa đảo tiến tiểu huyết ôm ấp. Túc Như Hạ chí này đều nhớ rõ tiểu huyết đối hắn chơi lưu manh sự, hơn nữa tiểu huyết vừa mới lại từng đối Diệp Lan chơi lưu manh. Còn làm Diệp Lan hiểu lầm thành chơi lưu manh người kỳ thật là hắn. Túc Như Hạ tuy là hận tiểu huyết hận đến ngứa răng, nhưng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc làm ra thương tổn tiểu huyết sự tới. Đặc biệt muội muội tới rồi, Túc Như Hạ càng không thể có thể ở muội muội trước mặt tiếp tục giáo huấn tiểu huyết gì. Tiểu Lan muội muội đâu? Đi rồi, tấm tắc, nên không phải là ca ngươi lại đối Tiểu Lan muội muội làm ra cái gì gây rối sự đi. Ta đối nàng, trừ phi ta luẩn quẩn trong lòng, ta mới có thể đối nàng làm gây rối sự, nga. Nghe ca ngươi như thế nói, ta giống như đã hiểu, nguyên lai ngày đó trộm bò ca ngươi giường người là Tiểu Lan muội muội, mà không phải ca ngươi đối Tiểu Lan muội muội chơi lưu manh à. Ân, Ân, không phải, ngày đó kỳ thật là đôi ta đều uống nhiều quá. Cụ thể sự, ta cũng nhớ không rõ. Nga đúng rồi, ta còn có việc, ta đi trước ha, nghe nói muội muội buổi nói chuyện. Thật là đem Túc Như hạ dọa cái chết khiếp. Xong đời, hắn những lời này hù hù mẫu thân còn hành. Tưởng hù muội muội, kia nào hù được, tuyệt đối không thể làm muội muội biết ngày đó là Diệp Lan chủ động bò hắn giường. Nói cách khác, hắn nếu không chịu cưới Diệp Lan đời này trong sạch cũng xong rồi, khẳng định sẽ táng trong tay hắn, ta đã biết, ca ngươi khẳng định là đi hống Tiểu Lan muội muội, kia ca ngươi mau đi đi, ta vừa mới tới khi trộm ngắm thấy cái bóng dáng, Tiểu Lan muội muội giống như ở khóc đâu, cái gì? Diệp Lan khóc, đúng vậy, hơn nữa ta thấy Tiểu Lan muội muội hình như là hướng đồng ruộng đi. Mẹ vừa vặn ở đồng ruộng trích rau xanh đâu, ta dựa. Nữ nhân này nguyên lai không ngờ lại đánh ý đồ xấu. Không được, ta phải chạy nhanh đi ngăn cản nàng. Vừa nghe nghe Diệp Lan hướng đi, Túc Như hạ thật là tức muốn hộc máu. Hắn cần thiết muốn đi tìm Diệp Lan nói rõ. Trước hết thuyết minh chính là đánh lén Diệp Lan lưu manh kỳ thật là cây tên là tiểu huyết thực vật. Biến dị, không phải hắn, đệ nhị phải hướng Diệp Lan thuyết minh chính là buông tha hắn cùng người nhà của hắn. Đặc biệt càng không thể làm Diệp Lan lại phóng đám kia nương tử quân chạy đến hắn đội viên kia nói. Bừa đi, nhất quan trọng là Diệp Lan này vừa khóc, một khi thật khóc đến mẫu thân trước mặt. Thọc rắc rối lại đến đỉnh trời sập còn đại, như thuyết. Kêu khúc khi thụy quản quản hắn này cây phá thực vật biến dị. Phi lễ ta cũng coi như, lại vẫn trộm đạo nữ hai tử mông. Phải không, là, ta đi trước hạ ân, ca, tài kiến, Túc Như thuyết sơ lên gương mặt tươi cười. Hướng ca ca múa may cánh tay, nói tài kiến, chờ ca ca vừa đi, Túc Như thuyết lập tức xoay người. Hướng tiểu huyết một trọn ngón tay cái, tiểu huyết làm được xinh đẹp, đến lúc đó chờ ta cùng khúc khúc có tàu tử, người muốn cái gì, ta khen thưởng ngươi cái gì, chi chi, tiểu huyết cao hứng mà chi vũ Diệp đạo, quả nhiên nghe chủ nhân phân phó có tang thi thịt, có tinh hại thân, ha ha, thành, thật sự, mau cho ta xem, nào thành, mau sao, hy lâm hảo nhị ca, hảo, cho ngươi xem, bất quá. Ta muốn ngươi hỗ trợ làm được sự, ngươi làm được như thế nào? Hy lâm nhị ca công đạo sự, tiểu kỳ như thế nào khả năng sẽ làm không thành, chủ yếu là tiểu kỳ thân thể. Hy lâm nhị ca làm tốt không? Tiểu kỳ vội vã dùng sao? Tiểu kỳ muốn làm người, muốn ăn thật nhiều ăn ngon ăn, ăn được ha ha là khẳng định có thể ăn. Là làm người có điểm khó, không bằng chúng ta đánh cái chiết. Người trước làm miêu như thế nào? Khúc Hy Lâm hoàn toàn không cho Tiểu Kỳ nói không cơ hội. Đã làm móc ra một khối đi qua hắn tay, cũng kết hợp khâu tiến sĩ chờ chúng nhà khoa học chi lực nghiên cứu chế tạo ra siêu tinh xảo kiêm. Cao siêu chip, nhà ngoại một con làm được giống như đúc máy móc miêu. Đem chip xảo diệu kiêm tinh chuẩn mà nối tiếp tiến mèo máy xương sọ chip tào nội ta không cần làm. Miêu. Không cần làm, miêu, miêu miêu miêu, tiểu kỳ chính đại giống kêu to, đột nhiên nó tiếng kêu thế nhưng biến thành mèo kêu, hơn nữa vô luận nó như thế nào tưởng nói chuyện, tiếng kêu đều không ở là tiếng người, mà là mèo kêu thanh ếch, giống như nơi nào xảy ra vấn đề, hình như là cái nào trình tự giả thiết không đúng, chờ hạ, ta sẽ giúp người điều chỉnh thử hạ, Khúc Hy Lâm đem miêu miêu la hoảng máy móc miêu bỗng chốc từ. Mà bế lên, phóng tới bàn tả hữu đùa nghịch một lát, a miêu. Lão tử không cần làm miêu miêu. Lão tử không cần học mèo kêu miêu. HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.